tay cầm ngọc bội tàn nguyệt trước ngực tựa hồ đã phỏng. Chẳng lẽ chỉ có mình là cảm giác được? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tác giả có lời muốn nói. Ngao ngao, sắp đến rồi, thật chờ mong, cách chương.